ngược lại làm bà sợ. Nghĩ nếu như ép quá, con bà sẽ làm chuyện gì ngu ngốc không? Nói không sợ là dối. Gideon cẩn thận để không đánh thức Luda. Nhân tiện lấy một cái gối. Nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên gối. Còn ngồi xổm xuống chi kỳ cởi giày cho nàng. Đỡ chân của nàng lên sofa. Kéo một cái chăn mỏng đắp lên cho nàng. Mỗi khi tới kỳ kinh nguyệt. Mỗi khi đau dạ dày. Luda cũng chăm sóc cô như vậy. Trên mặt Luda vẫn còn lại vết nước mắt. Gideon lại nhớ đến từng chuyện nhỏ với Luda. Cảm thấy buồn. Có đôi khi nghĩ ông trời rất không công bằng. Cô chỉ muốn một tình yêu bình dị chân thành tha thiết mà thôi. Nhưng hiện thực lại luôn thăng trầm. Gideon, chị ở đây. Gideon vẫn ngồi chồm hồm. Thì thầm vào tai Luda. Nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Hôn nhẹ lên môi Luda. Gideon đứng lên. Đột nhiên thấy mẹ Ly đứng bên cạnh. Không biết đứng bao lâu. Lúc nãy không chú ý, quay đầu nhìn Luda một chút. Sau đó nhỏ giọng nói với mẹ Ly. Dì để Luda ngủ một chút nữa nha. Em ấy mệt, cả đêm không ngủ. Mắt Gideon hiện rõ quầng thâm. Tuy rằng không phải con gái của mình, nhưng là con gái cưng của nhà người khác. Sao mẹ Ly không hiểu lòng cha mẹ được? Ừ, con cũng đi ngủ chút đi. Dì, cảm ơn dì. Mẹ Ly quay đầu sang một bên. Không nhận thiện chí của Gideon. Con đừng cảm ơn dì. Hôm nay nhất định Luda phải dọn đi. Dì sẽ không chấp nhận hai đứa ở chung với nhau. Nhưng mà, mẹ Ly hoàn toàn không có khí thế như trước. Dì cũng đi nghỉ một chút đi. Sau đó, Gideon cúi đầu đi vào phòng mình. Mẹ Ly biết. Dù bắt Luda dọn đi cũng chẳng làm nên chuyện gì. Dù sao lòng Luda vẫn luôn nghĩ về Gideon. Lại làm chung một công ty. Quan hệ này, sao có thể cắt đứt được? Thế nhưng, bà cảm thấy ít nhất bà nên làm gì đó. Nếu không, chẳng phải sẽ công khai chấp nhận hai người sao? Mẹ Ly lo bây giờ yêu sâu đậm. Sợ đến lúc chia tay sẽ rất đau lòng. Hiện tại giữ khoảng cách dù sao cũng tốt hơn. Bà không thể để con gái bà càng lún càng sâu. Cứ như vậy, Luda tạm thời dọn đến ở chung cô mình. Đây cũng do Gideon gật đầu. Luda mới dám dọn đi. Thực sự vẫn chưa kết hôn. Luda đã bị sợ vợ. Lần này, mẹ Ly đã đi nhầm một bước. Bà chỉ biết dùng khoảng cách để ngăn cách hai người. Lại quên còn một câu nói gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Cách chương.